fanfic Tống Nhật, thể loại fanfic EXO. Tác giả A Tỉnh, Ejini, người đọc Phạm Tỷ. Chương thứ 21. Sán Liệt, ta có thể ôm ngươi không? Hiện tại không phải sao? Phát Sán Liệt siết chặt vòng tay ôm lấy cánh tay của Bạch Hiền. Không phải, ý của ta là ta ôm ngươi. Phát Sán Liệt sửng sốt một chút. Được. Đợi hắn chậm rãi buông lỏng cánh tay, Bạch Hiền đứng ở lên một chút, cao hơn Phát Sán Liệt một cái đầu. Cậu duỗi hai tay ra, vòng qua cổ Phát Sán Liệt, ôm lấy cả bờ vai rộng của Phát Sán Liệt. Bàn tay cậu vuốt lên xương cánh bướm của Phát Sán Liệt, thật sự ôm rất chặt. Phát Sán Liệt không ngờ người từ trước đến nay đều ở trong vòng tay của mình cũng có thể có một cái ôm nồng nhiệt như vậy. Hai mắt Bạch Hiền nhắm chặt, lắng nghe tiếng tim hai người đập cùng một nhịp. Biết chuyện may mắn nhất trên thế gian là gì không? Chìm vào một giấc mộng không muốn tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, phát hiện sự thật chính là những cảnh tiếp theo trong giấc mộng đó. Thì ra tính mạng của ta cũng có thể thuộc về một người. Thì ra ta cũng không cần vĩnh viễn chôn vùi ở Tống Nhật. Thì ra ta cũng không cần làm manh vĩnh viễn hút máu người. Thì ra ta có thể làm biện Bạch Hiền của Phát Sán Liệt. Ngươi nói xem, những lời như vậy có thể dùng hết tất cả sự may mắn của ta hay không? Ta vẫn rất ngốc, ngoại trừ ôm ngươi thật chặt, ta cũng không nghĩ được biện pháp nào khác để vận may của ta đừng biến mất. Tẫn đầu là nơi khởi đầu của một chuyện tình nồng nàn, một lòng sống lại sau khi bị thiêu rụi. Từ nay về sau đồng hành, dù cho con đường phía trước hoang vu, sớm phúc tối họa, chỉ cần có thể lập tức ôm nhau, ta cũng sẽ cho đó là trận cuồng hoan cuối cùng. Hoàng thành dưới lòng đất, Ngô Phàm nghiêng người dựa trên chiếc giường êm ái, chân của hắn khoác lên đầu gối của Trương Nghị Hưng ngồi bên cạnh. Người kia rõ ràng vẫn mang bộ dáng không cam tâm tình nguyện, nhưng cũng đành chịu bị Ngô Phàm trói buộc chuyển động, cũng không buồn đấu tranh nữa. Toàn bộ tư thế này nếu có người bên ngoài nhìn thấy sẽ cảm giác hết sức ám muội. Mà bây giờ người bên ngoài chính là Đỗ Khánh Thù. Người này vốn sau khi ra khỏi đường hầm thứ nhất sẽ phải đi vào tận đầu, giờ phút này lại đang quỳ gối trước mặt Ngô Phàm, bộ dạng cúi đầu trở lệnh, cung kính lại không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Lúc này Ngô Phàm miễn cưỡng mở miệng. Trong tận đầu hiện tại sao rồi? Hồi Ngô Vương, đỉnh cấp của ba đường hầm, đã chết sạch sẽ. Ba người chết hết, giỏi lắm Phác Sán Liệt, rất có khí phách, lợi hại hơn rồi sao? Vương, không phải là hắn giết, người giết chính là tế phẩm kia. Sau một hồi im lặng, ha ha ha ha, từ trên vương tọa chợt phát ra một chuỗi tiếng cười thầm độc. Hay lắm, vị kia đã tỉnh sao? Nụ hôn và máu tươi, Phác Sán Liệt cuối cùng cũng động tình rồi với đồng loại của ta sao? Làm thế nào cho phải đây? Phần đại lễ này của ta rốt cục coi như đã được tặng đi rồi. Đỗ Khánh Tù cũng không nói gì, hắn mới từ kinh trập đi ra, không nắm bắt được tính tình của vị vương này, rất nhiều chuyện vẫn không rõ. Hắn không hiểu vì sao vương lại không để cho mình và đồng bạn cùng đến tận đầu tiếp nhận cái gọi là trung cực khiêu chiến, chỉ đứng ở chỗ tối của đường hầm thứ nhất mà nhìn. Khi nhìn thấy đồng bạn trong tận đầu dường như không nhận được đãi ngộ giống mình, tay hắn nắm chặt, thái dương cũng toát mồ hôi lạnh. Thì ra đây mới chính là chết chóc, rất đáng sợ, thật sự rất đáng sợ. Khi đối mặt với những chuyện này thì việc duy nhất có thể làm là nghe lệnh, dù cho mệnh lệnh đó bảo ngươi một giây sau phải chết, điều duy nhất có thể cầu xin cũng chỉ là chết một cách thoải mái. Đây là vận mệnh của sát thủ sao? Ca, thật may là người đã thoát trước. Nhưng mà bây giờ đối với ta mà nói, nhận mệnh là con đường duy nhất. Lòng Đỗ Khánh Thù chìm xuống nặng trĩu. Lúc này người trên vương tọa yếu ớt lên tiếng. Đợi tí nữa đôi tình nhân trong tẫn đầu đi ra, phân phó xuống phía dưới ai cũng đừng cản, để cho bọn họ đi, để bọn họ sống thật tốt. Người đi tới tẫn đầu đem ba cỗ thi thể về đây cho ta. Chết sạch sẽ, ta lại không phải thằng ngu, đỉnh cấp của Bổng Thịnh 7 năm mới đi ra, sao dễ dàng chết như vậy? Trò cười lớn như thế ta nháo không nổi đâu. Vâng, mặc dù không rõ ràng cho lắm, Đỗ Khánh Thủ vẫn lên tiếng. Như vậy, ngươi đi xuống trước đi. Đỗ Khánh Thủ đứng dậy lui ra. Ngô Phàm nhìn Đỗ Khánh Thủ quay người, lúc này mới híp mắt nhìn lại vào đôi mắt của Trương Nghệ Hưng đã sớm rơi trên người mình. Có vài phần mê hoặc, vài phần kinh dị, vài phần phẫn nộ. Dùng ánh mắt đó nhìn ta để làm chi? Ta không hiểu. 7 năm trước ta đã không hiểu. Ngươi chiếm lấy thân thể của Ngô Diệc Phàm, ngươi muốn làm vương. Có lẽ ta dường như đã quy là vì dã tâm. Nhưng người có lúc lại nhắm vào Phác Gián Liệt, tựa hồ coi chuyện tra tấn hắn là trò vui. Phần này hận ý ta không hiểu. Khóe miệng Ngô Phàm kéo lên một chút. Ai nói cho ngươi biết ta hận hắn? Hắn chính là đệ đệ của ta. Nắm tay của Ngô Phàm đang âm thầm siết chặt, nhưng lập tức nới lỏng, mắt ánh lên tiếu ý nhìn thẳng mặt Trương Nghệ Hưng. Ngươi không cần hiểu, ngươi chỉ cần đừng nghĩ cách trốn là được. Ánh mắt Trương Nghệ Hưng lập tức lật tránh. 7 năm rồi, Trương Nghệ Hưng vẫn luôn cho mình là biết rất nhiều. Hắn biết rõ người này thâm độc, tàn nhẫn, thậm chí là biến thái, tính toán đầy bụng, lúc nào cũng sao đo, bá đạo đến mức dường như vô cớ gây sự. Mà có khi trong đầu đồng thời xuất hiện hình ảnh người này liếm thương cho mình, hắn kiên quyết lắc đầu làm cho mình không nhớ đến nữa. Lúc này đây, mặt Ngô Phàm bỗng nhiên sát đến bên tai của mình, cổ tay bị hắn nhẹ nhàng cầm lên. Ngô Phàm mở gáy vào lỗ tai hắn phả hơi, vừa tỉ mỉ xoa cổ tay, một bàn tay khác không an phận mà vòng qua eo Trương Nghệ Hưng tiến vào vạt áo. Nghệ Hưng à, tay rất đau sao? Chỗ Lộc Hàm còn tiểu thiếu niên kia nữa, ta làm thế nào để đòi lại khoản này đây? Trương Nghệ Hưng nghe hắn nói như thế khẽ run lên, hắn nhịn xuống cảm giác bên tai tê dại khi bị người kia khiêu khích, hai mắt nhắm chặt. Ta không đau, đều là ta tự nguyện, đừng tổn thương Lộc Hàm. Ta cầu xin ngươi. Cầu xin ta? Vì hắn mà ngươi cầu xin ta? 7 năm này không phải người rất cứng rắn sao? Người chưa từng cầu xin ta, hôm nay lại vì Lộc Hàm. Hình như ta lại không vui rồi. Đừng! Trương Nghệ Hưng vừa định cãi lại, đối phương đã nhanh tay lột hắn sạch sẽ từ trên xuống dưới. Ngô Phàm dường như không nghe được lời hắn nói, lật người một cái, dứt khoát đem hắn đặt ở dưới thân, đầu gối chống giữa hai chân của hắn, cửa tay giữ chặt bả xương vai. Một tay vẫn cầm cổ tay có những vết thương đan xen lên, Ngô Hàn bá đạo gặm gắn ít hầu của Trương Nghệ Hưng. Mỗi khi người dưới thân đau đớn phát ra tiếng kêu la, Ngô Phàm liền hôn lên miệng Trương Nghệ Hưng, quấn đến lưỡi của hắn, khiến tất cả sợ hãi đều biến thành một chuỗi rên rỉ. Nghệ Hưng, ngươi nói Lộc Hàm là cái gì? Đau hay là chết? Nhưng hình như hắn không còn sợ nữa. A, à, ta nhớ ra rồi, Lộc Hàm sợ bẩn. Ở chỗ sâu trong vương thành, Lộc Hàm và Ngô Thế Huân đã thấy tế đàn ở trước mắt sụp đổ đến mức không còn hình dạng gì nữa. Trong lòng của cả hai đồng thời thít lại. Ngô Thế Huân lại nắm tay của Lộc Hàm chặt thêm một chút. Phác Gián Liệt và Bạch Hiền sinh tử chưa rõ, bọn họ rất sợ hài cốt của hai người đó bị đè ép bên dưới tế đàn. Người mặc trường bào tập kích bọn họ lúc nãy là Ngô Phàm. Ngô Phàm không có chết, vậy còn Gián Liệt Bạch Hiền nhất định là giữ nhiều lành ít. Mà lúc này, Lộc Hàm nghe được bên tai truyền đến một tiếng chuông đang chiêu hồn, hòa hợp với tiếng sáo du dương uyển chuyển. Bàn tay của Ngô Thế Huân đang nắm chặt tay mình dần buông ra, vô lực rũ xuống. Lộc Hàm hoảng hốt quay đầu lại, trông thấy thiếu niên bên cạnh đứng ngẩn người ở đó. Nhìn về phía xa xa, ánh mắt bắt đầu tan rã. Tiểu hai tử, ngươi tỉnh lại. Còn chưa nói xong, Lộc Hàm liền cảm giác ý thức và hồn phách của mình cũng lập tức bị giai điệu chiêu hồn của tiếng chuông và tiếng sáo rút đi không còn một mảnh. Không biết thân lâm vào cảnh gì. 秋雪乍晴，满园空枝嫌太近，抖落一身清静。香随风平，掀窗帘，交窥诗景，正道千里风影，揽牵挂，一笔一。 hoa phú siêu ba. Chén mu chơ chỉ bị thiên la chi ye cha. Sấy ly mân thịnh Địa chỉ hơi cháu than châu chinh Cơ yêu y phan xen chinh Hán y thi đơn Lạng liên chú hồng tan thuê yên Châu dỗ sụ sang nhen chinh Lạng sang yên Cơ mân sao ta Vì quê cha Xào chinh thang, Yê bài yue xa, Phùng bê cha. Chỉ bê châu cha, Tên sang tạo phá, Nà yi khâu nô nê, Nà yên xa. Chỉ yê chàng lăng, Sâu phong ra cha, Thầy xuy hoa.金塔夜白月下奉杯茶举杯酒茶淡香早饭那一口浓烈难咽下几夜将冷手捧热茶今夜将冷手捧热茶